Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 90, lớn nhất nguy cục. Ta không biết ta cảm giác có phải hay không là sai lầm. Ở nơi này quỷ dị phương, chỉ có thể đánh nhau chết sống linh hồn lực địa phương. Ngốc hổ lại giống như lấy được nào đó cực lớn dễ chịu một dạng, hoặc có lẽ là không phải là dễ chịu. Cụ thể hẳn là có một cổ lực lượng ủng hộ một dạng, cho thấy không phải là một loại năng lực. Bởi vì là cùng ngốc hổ hợp hồn, ta có thể chính xác xác định vị trí này một cảm giác. Đó chính là ngốc hổ năng lực cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì nơi này tinh khiết âm khí bồi bổ. Vật lộn lộ ra dễ dàng. Thuộc tính năng lực giác tỉnh cũng không chỉ là biểu hiện ở lực công kích thượng. Những thanh diện đó quỷ đầu ngay cả đến gần ngốc hổ cũng có một ít khó khăn. Nguyên nhân là bởi vì ngốc hổ trên người sát khí khí tràng. Kia là có xoắn nát linh thể lực lượng. Đó là một loại thiên nhiên phòng ngự. Muốn phá loại này phòng ngự, trừ phi những thanh diện đó quỷ đầu tự thân cũng mang theo sát khí, mới có thể dựa vào gần ngốc hổ hơn nữa thương tổn tới nó. Cũng tỉ như tiểu quỷ. Lúc này ngốc hổ tự thân sát khí khí chàng đã cùng chiến tiểu quỷ lúc, không phải là một cái khái niệm. Tự giống với khi đó, là thiên sinh có thể chống cự tiểu quỷ sát khí. Đó là sống bằng tiền dành dụm hành vi, dùng là bản năng. Mà bây giờ loại bản năng này đã biến thành hạng nhất có thể vận dụng vũ khí, chủ động phòng ngự tự thân. Cho nên, cái này căn bản là một trận ngược đãi tính chiến đấu. Năm cái thanh diện quỷ đầu không có chút nào chống đỡ lực. Ngốc hổ mấy móng vuốt là có thể xé nát một cái. Đối mặt tán lạc năng lượng, chúng ta hợp hồn cũng không có chủ động đi chiếm đoạt. Bởi vì ở trước đây không lâu non hồ ly, bán manh xà, nhị lười quy, cũng không giải thích được tỉnh lại. Đứng ở hợp hồn phía sau, ta có thể cảm giác được bọn họ tỉnh lại, cùng tới từ đáy lòng thân thiết. Những thứ kia tán lạc năng lượng dĩ nhiên là tiện nghi bọn họ. Một trận chiến đấu, tự nhiên là có nhân hoan hỉ, có người buồn. Ta chiến đấu dễ dàng, chỉ là một đối mặt, cũng đã diệt một cái quỷ. Ông lập nhưng là hộc máu, là thực sự hộc máu. Năm cái tánh mạng liên kết quỷ đầu, trong nháy mắt liền bị diệt một cái. Hắn tự nhiên sẽ bị thương. Hắn bản năng phản ứng chính là thu hồi quỷ đầu. Dù sao ở nơi này hẹp hòi trên đường mòn, ở quỷ dị này trong hoàn cảnh, hắn bỗng nhiên ý thức thanh tỉnh đến. Cùng ta chiến đấu cũng không có bất kỳ ưu thế. Rất có thể hắn liền bị ta tên tiểu bối này nghiền ép. Nhưng là, có người lại không đồng ý ông Lập hành vi. Một cái tay khoác lên ông Lập trên bả vai. Là ngay từ đầu cùng ta đánh đối mặt lão giả kia. Hắn nói đến, sau lưng ngươi có nhiều người như vậy. Căn bản không yêu cầu lui bước. Đồng thời bức lui tên tiểu quỷ này là được. Ông Lập gương mặt bắp thịt có chút co rúm. Mà phía sau hắn lão giả kia lại khoanh chân ngồi xuống. Lên tay bấm ra một cái kỳ quái thủ quyết. Ta đang cùng quỷ đầu rằng co. Nheo lại hổ nhãn. Nhìn thấy lão giả kia quỷ dị thức mở đầu. Lập tức hiểu. Lão giả kia thật sự là đại công vô tư. Lại dùng chính mình linh hồn lực tới ủng hộ ông Lập. Vậy thì thật là một loại vô cùng nguy hiểm ủng hộ. Trừ phi là tánh mạng tương giao bạn tốt. Một loại tu giả cũng sẽ không làm như vậy. Ta không cho là ông Lập cùng lão giả kia quan hệ tốt đến tình trạng như thế. Ông Lập, ta dùng linh hồn lực giúp ngươi. Chúng ta mạch này đều dùng linh hồn lực giúp ngươi. Ngươi cũng chỉ huy ngươi dòng dõi kia nhân đi. Cưỡng ép đột phá quỷ dị này tiểu tử. Nhưng tiểu tử này lưu tính mạng hắn ta muốn rồi. Lão giả kia lành nghề pháp trước. Bỗng nhiên mở miệng đối với ông Lập nói đến. Về phần tại sao nhất định phải muốn ta nguyên nhân, hắn lại không có nói cho ông Lập, nhưng trong nội tâm của ta rõ ràng, dù sao chúng ta từ trên bản chất mà nói, là cùng gia nhất mạch, tiếu thừa càn cũng lớn khái có thể biết một chút mạnh nhất phương thức chiến đấu hợp hồn bí mật. Hắn coi như cao tầng nhân vật trọng yếu, làm sao không biết, hắn muốn ta, không phải là vì bức hỏi cái này mạnh nhất chiến đấu bí kỹ sao? Nhìn đang ngồi xếp bằng ở phía sau ta tự mình, hắn vẫn không rõ, chính là đứa ngốc rồi. Ta chưa bao giờ cho là dễ dàng chiến thắng 5 cái quỷ đầu liền có thể thắng được cuộc chiến đấu này. Bọn họ không cần Sa Luân chiến hành hạ ta, cũng tuyệt đối sẽ lấy số người ưu thế nghiền ép ta. Ta chiếm cứ địa hình chẳng qua là vì phòng bị bọn họ chen nhau lên. Dùng tối thế tục phương thức, để cho ta ngay cả đấu pháp khả năng cũng không có. Thời gian không thể chậm trễ nữa. Thừa dịp lão giả kia hành pháp lúc, ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt này 5 cái quỷ đầu. Ông Lập dù sao cũng là đứng ở phía trước nhất nhân vật. Bị thương nặng hắn ta cũng có thể có một tí thở dốc không gian. Nghĩ như vậy, ta tăng nhanh tốc độ, lại hướng ngoài ra một cái quỷ đầu nhào tới. Ông Lập xem thấu ta dự định, lại cũng không chỉ huy quỷ đầu né tránh, ngược lại là chỉ huy ngoài ra 3 cái quỷ đầu, hướng Tiểu Hỉ Tiểu Mao, Ngô lão quỷ bên kia nhào tới. Tiếp đó, hắn móc ra một cái hình dáng quỷ dị còi, cười lạnh nhìn ta, đặt ở mép, sau đó dùng một loại oán độc lại thắng lợi nắm ánh mắt nhìn ta. Sau đó thổi lên còi, hắn là phải làm gì? Đáng tiếc lúc này, ta đã vô tâm so đo với hắn, mà là muốn đi cứu giúp Tiểu Hỉ Tiểu Mao cùng Ngô lão quỷ. Ở ta lần nữa tiêu diệt một cái quỷ đầu, bị thương 2 cái quỷ đầu sau này, còn đang khôi phục Tiểu Hỉ Tiểu Mao, cùng đã sợ đến có chút phát run Ngô lão quỷ. Nguy cơ cuối cùng là giải trừ, nhưng là, ta nhạy cảm phát hiện, nhìn về phía trước Ngô lão quỷ ánh mắt đã có cái gì không đúng. Mang theo thật sâu kinh hoàng, ta quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy cuộc đời này áp lực lớn nhất kinh khủng nhất một cái cảnh tượng. Quỷ đầu, phô thiên cái địa quỷ đầu. Nguyên lai ông Lập thổi lên cái còi đó, không có gì khác tác dụng, chẳng qua là ở câu thông bọn họ nhân. Trong nháy mắt này thả ra toàn bộ quỷ đầu, mấy chục người, mỗi người toàn bộ quỷ đầu thả ra, ở nơi này hẹp hòi đường mòn, liền tạo thành như vậy một màn, phô thiên cái địa quỷ đầu. Như vậy khí thế, làm sao không dọa người, tự giống với yếu nhỏ như kiến cỏ, một khi hình thành quy mô, cũng đã thành thiên nhiên tối chuyện kinh khủng hành quân kiến nghĩ chiều. Bất kỳ cường đại động vật đối mặt như vậy nghĩ chiều đều là không có năng lực làm. Nhưng tệ hại tình huống không chỉ như vậy, bởi vì ở nơi này con đường mòn thượng, lại vang lên rất nhiều người đi nguyền rủa thanh âm. Cái này chú ngôn ta nghe một chút chính là biết, cùng lão giả kia như thế, là linh hồn lực tương trợ chú ngôn. Tình thế đã chia xong sáng tỏ, vì đối phó ta, vì tiêu trừ địa hình hoàn cảnh xấu, bọn họ quả nhiên lựa chọn nghiền ép phương thức. Ở nơi này đặc thù trong hoàn cảnh, có thể phát huy tối đại chiến đấu lực tà tu công kích, mà đổi thành ngoại nhất mạch cũng rất cường đại. Nếu như không phát huy ra sức chiến đấu, liền trực tiếp dùng linh hồn lực tương trợ. Như vậy linh hồn lực tương trợ, hiển nhiên sẽ lãng phí một bộ phận, không bằng năm đó hãm hại Ngô lão quỷ huynh đệ 5 người trận pháp kia một dạng đem linh hồn lực co. Giúp, vận dụng như vậy hoàn toàn. Nhưng là thì như thế nào? Đối với chả mấy người chúng ta không phải là dư giả sao? Hoặc là ngay từ đầu, hai mạch nhân còn có điều cất giữ. Dù sao bọn họ lẫn nhau mới là với nhau địch nhân lớn nhất. Trong này ta còn có thể lợi dụng. Nhưng ta hợp hồn chi thuật hoàn toàn kích thích lão giả kia. Hắn liền quyết định dùng như vậy tuyệt đối nghiền ép phương thức. Có lẽ hắn thấy, chỉ cần có thể bắt lại ta, tiên nhân mộ buông tha một bộ phận lợi ích thì như thế nào? Hợp hồn chi thuật, chúng ta mạch này lợi hại nhất đại thuật danh tiếng cũng không phải là hư. Huống chi hắn tận mắt nhìn thấy rồi cái năng lực này. Ta lại có thể địch quá thế hệ trước nhân vật tinh anh. Coi như là ở đặc thù trong hoàn cảnh, xếp bằng ở phía sau ta, sắc mặt trắng bệch, mặc dù thân thể là tàn hồn, nhưng tương tự bị hợp hồn tâm tình ảnh hưởng. Về phần ta cùng ngốc hổ hợp hồn, tâm lý đã là khổ sở hết sức. Một trận đặc thù đối thoại ở giữa chúng ta mở ra, chỉ có vẻn vẹn mấy câu. Ngốc hổ, nếu như hôm nay ắt sẽ chết trận, ngươi trốn đi, hoặc là tránh về hổ trảo. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Ta như vậy đối với ngốc hổ truyền đạt ta ý niệm. Sự thật bản cũng chính là như thế. Ta không đành lòng nhìn ngốc hổ một luồng tàn hồn cuối cùng cũng hồn phi phách tán. Ta kiên định cho ngốc hổ truyền đạt cái này tín niệm. Một mực rất trầm mặc đần độn ngốc hổ lại mơ hồ không rõ đáp lại ta một cái như vậy ý niệm. Sửa sang lại tới đại khái là như thế. Chiến đấu, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, sinh tử chẳng phân biệt được. Lần này ngốc hổ biểu hiện ra không giống bình thường quyết tuyệt. Ta nâng lên hổ đầu, nhìn phô thiên cái địa quỷ đầu, lại quay đầu, lạnh lùng nhìn tay cầm kia kỳ quái còi, cười lạnh nhìn ta ông lập. Ta hiểu được, cái còi đó không giống bình thường, cũng có thể thông qua nó. Chỉ huy này toàn bộ quỷ đầu, mà quỷ đầu tinh lập trên không trung, đơn giản chính là ông đợi một tí đến linh hồn lực rót vào. Sau đó biết sử dụng ưu thế tuyệt đối nghiền ép ta. Ta không dám có động tác gì. Quỷ đầu giờ phút này không được chỉ huy, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là nếu như ta một khi chủ động tấn công, những quỷ này đầu theo bản năng, sẽ điên cuồng công kích ta. Cái này ta hoặc là sẽ không sợ, nhưng một khi bị sa vào, đằng sau ta phải bảo vệ, liền lại cũng không có bất kỳ bình chướng rồi. Ta cũng chỉ có thể án binh bất động, nhưng là liền như vậy sao? Không, ta sẽ không cam lòng. Ta phải muốn thử một lần. Ta ngay từ đầu nghĩ ra được tối bức bách chính mình. Tỷ lệ thành công hoặc là không lớn biện pháp, cũng chỉ có cái biện pháp này có thể đi đánh cuộc một lần rồi. Ta câu thông đến Thừa Tâm Ca, liều mạng câu thông đến. Ta để cho Thừa Tâm Ca chuyển đạt ta ý tứ cho linh trí không phải là quá rõ tiểu mao. Để cho tiểu mao nghĩ biện pháp đem thân thể ta mang đi hậu phương. Thừa Tâm Ca tinh thần lực cường đại, ngày đầu tiên nhận được ta ý thức, hắn không có bất kỳ nghi vấn, càng không biết suy nghĩ ta là muốn bo bo giữ mình. Rất nhanh thì hắn cho tiểu mao chuyển đạt ta ý tứ. Tiểu mao cái này ngay từ đầu cùng chúng ta có ngăn cách ra hòa, dọc theo đường đi sống chung đã cùng chúng ta tạo lập được cảm tình. Đối mặt Thừa Tâm Ca chuyển đạt, nó lại cũng không có bất kỳ nghi vấn. Thân thể rất nhanh trở nên lớn, sau đó ngậm thân thể ta, liền hướng về sau kéo đi, biểu đạt ra 10 phần tín nhiệm. Dã thú hóa thành yêu vật, đối với nhân loại hoặc là có thiên sinh cừu hận, nhưng loại này cừu hận một khi hóa giải, bọn họ đối với ngươi bỏ ra cảm tình. Thứ tình cảm này không thể nghi ngờ chính là chân thành nhất cũng tín nhiệm nhất cảm tình. Trong nội tâm của ta cảm động. Nhìn giữa bầu trời kia phô thiên cái địa quỷ đầu, ta muốn dùng tính mạng vì chúng nó ngăn trở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.